Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, chương 1107, Chiến Trường. Con vớt tơ Dung Kiều cầu khen thưởng thật vất vả đoàn xe ra. Đặc biệt là cái đó xe bọc thép lên đeo kính mắt tỏ ra đặc biệt khốc súng máy tay. Trên mặt cơ hồ là không khí trầm lặng. Dĩ nhiên, ở ánh mặt trời chiếu xuống, người bình thường là không nhìn ra. Sau đó nhìn trông xe người trong đội, có mấy đều là bộ dáng kia. Rất hiển nhiên, những người này rất có thể sẽ gặp phải bất trắc. Suy nghĩ một chút, Trần Phàm định theo đi lên. Mới vừa đi theo đoàn xe đi không xa, liền bị phía sau cản ở phía sau một chiếc xe bọc thép phía trên súng máy tay cầm cơ hội súng chìa. Về phía liền hắn, này, người muốn làm gì? Cút nhanh lên trở về, chờ theo chúng ta. Người kia hướng về phía Trần Phàm lớn tiếng kêu, đứng ở đó đừng động, nếu không để cho ngươi đẹp mắt, đáng chết con khỉ. Trần Phàm ngừng lại, nhìn đoàn xe từ từ rời đi thôn trang, sau đó nhìn đoàn xe biến mất, mượn bất quá là 5 phút thời gian, liền nghe được một chuỗi nặng nề tiếng nổ, liền thôn nhỏ mặt đất đều cảm giác được đung đưa, đám này không nghe khuyên bảo người rốt cuộc gặp phải mai phục. Tiếng nổ sau đó, chính là do như gió lốc mưa vậy tiếng súng. Ngay sau đó tiếng súng càng thêm dày đặc. Người trong thôn cũng nhanh tư tán trốn ra. Trốn vào trong nhà, những đứa trẻ kia cũng bị mình cha mẹ kéo vào. Trong nháy mắt, thôn này bên ngoài cũng chưa có người nhàn rỗi. Chỉ có còn lại Trần Phàm một người. Hướng vậy tiếng súng vang địa phương nhanh chóng chạy tới. Những người này đối với Trần Phàm thay đổi người Trung Đông khuôn mặt có chút hoài nghi. Cho nên không để cho Trần Phàm đi theo cũng là về tình thì có thể lượng thứ. Gặp phải phục kích coi như là đối với bọn họ một loại cảnh cáo. Đối với loại này chiến tranh, Trần Phàm là không dự định nhúng tay. Hắn muốn làm chính là xem những cái kia phục kích người rốt cuộc là một phái kia người. Mà Trần Phàm muốn làm chính là bắt một hai người như vậy. Sau đó hỏi ra Capus Siling tung tích, sau đó đem cái này mang đi, nơi này giáo phái đông đảo, hơn nữa cũng còn là tự mình chiến đấu, vì vậy muốn từ nơi này chút phái đừng bên trong tìm được bắt đi Capus Siling người. Thật đúng là đặc biệt không dễ dàng, bất quá Trần Phàm có kiên nhẫn, hắn có thể từng cái một đi tìm, bình bịch bịch, bỗng nhiên liên tục lần ba bắn phát một. Trần Phàm bên chân bụi đất tung bay. Sau đó chính là một người quân Mỹ binh sĩ hướng về phía Trần Phàm liều mạng vẫy tay. Một bên lớn tiếng hét to. Cút ngay, nếu không giết chết ngươi. Nói đúng tiếng Anh, Trần Phàm nghe hiểu được. Vì vậy liền chứa rất hốt hoảng vậy núp ở một khối nham thạch phía sau. Đây là một cái tương đối thu hẹp con đường. Hai bên đều là mét đến mười mấy thước cao đồi. Quân Mỹ đoàn xe chính là ở chỗ này bị vây công. Trên đường là nổ ngã trái ngã phải xe bọc thép cùng Hammer xe quân đội. Trước mặt nhất cái đó xe bọc thép lên súng máy tay đã chết. Treo ở súng máy cò súng bên cạnh. Xe bọc thép nội bộ đã bốc cháy. Phỏng đoán người ở bên trong sẽ một cái không ít đốt chết ở bên trong. Đám kia phục kích người dùng đạn lửa. Phía sau nhất xe bọc thép cũng bị kích hủy ở nơi đó. Nhưng là sau lưng bị thiêu hủy, người ở bên trong tất cả đi ra, ở xe bọc thép bên trong chính là chờ chết. Một khi vây công người dùng đạn lửa tới công kích, phỏng đoán thì sẽ giống như chiếc xe đầu tiên như vậy một cái kết quả. Nhưng là quân Mỹ tổng cộng còn dư lại 15-16 người bị áp chế ở lấy xe hơi thành tựu công. Sự phòng thủ hẹp dài trên đường, bị người trên cao nhìn xuống bắn, đã thành trong hũ con ba ba. Ta trúng đạn, lại là kêu to, một người binh lính Mỹ trúng đạn ngã xuống đất, sau đó bị ngoài ra hai cái kéo liền núp ở xe hơi bên cạnh. Thật ra thì đây là nguy hiểm nhất chỗ núp, một khi tấn công một phương dùng tên lửa đồng tới công kích. Chỗ núp binh lính chung quanh thì sẽ trở thành vật hy sinh. Nhưng là bây giờ bọn họ không có biện pháp tốt hơn. Chỉ có thể núp ở xe hơi chỗ núp cạnh thua ngung ngoan cố kháng cự. Đã có người ở gọi tiếp viện, trung gian một chiếc Hammer xe quân đội không có làm tổn hại. Nhưng là cũng không thể nhúc nhích, nhất may mắn chính là, chiếc xe này hệ thống truyền tin còn là tốt. Vì vậy một người binh lính Mỹ liều chết leo lên xe hơi. Sau đó gọi tiếp viện. Cùng gọi xong, hắn chuẩn bị lúc đi ra. Bỗng nhiên một hồi đạn dày đặc bắn quét tới. Nhất thời đánh nát kiếng xe. Sau đó viên đạn bắn vào hắn bên trong thân thể. Bởi vì là quần áo áo chống đạn. Không nhìn ra vết thương. Nhưng là trên cổ nhưng một cổ mạo hiểm máu tươi. Hắn lảo đảo lắc lư muốn bò ra ngoài. Nhưng là cửa xe vừa mở ra. Cả người liền ngã xuống. Người còn lại liền chỉ có thể nhìn hắn không ngừng trên đất co quắp. Căn bản cũng không có thể đi qua trợ giúp hắn. Tên lính kia từ từ liền co quắp thân thể. Không nhúc nhích. Điều này cũng làm cho những binh lính còn lại vô cùng tuyệt vọng. Ở lục tục bắn trong. Có một tên lính bị đánh trúng bắp đùi. Điên cuồng la không dứt. Chịu đựng. Tiếp viện của chúng ta sắp tới. Một người nhìn như hình như là quan chỉ huy quân Mỹ lớn tiếng gào thét. 10 phút bên trong, máy bay trực thăng sẽ tới. Chịu đựng, hắn lời mới vừa dứt. Bỗng nhiên một viên đạn liền từ trên cổ hắn truyền đi. Nhất thời hắn ngạch đầu mấy thật giống như bị rút ra khí vậy. Mềm nhũn rũ ở một bên. À các ngươi những thứ này đáng chết. Tới ăn viên đạn đi. Một cái binh lính Mỹ không chịu nổi như vậy kích thích. Mang súng liền từ chỗ núp bên cạnh nhảy ra. Hướng về phía trên đỉnh núi bắn. Nhưng là mới vừa hướng lúc đi ra. Liền bị đạn dày đặc đánh trúng. Nhất thời cả người giống như là khiêu vũ vậy. Co quắp. Hai đầu gối mềm nhũn. Liền quỳ sụp xuống đất ở trên. Thân thể từ từ ngã về phía sau. Trong miệng còn phun ra một cổ tử máu tươi. 10 phút thời gian. Giống như là ở đau khổ vậy. Chân phàm đã không tiếng động xuất hiện ở hai bên đường bên trái trên đỉnh núi. Chỉ cần thời cơ vừa làm, hắn thì sẽ bắt người cầm đầu kia người. Mười mấy binh lính Mỹ, đã chỉ có 6-7 cái còn ở kiên trì. Người còn lại đã không phải là chết chính là bị thương. Tuyệt vọng cùng sợ hãi đang bao phủ ở trên đỉnh đầu bọn họ lúc này bỗng nhiên liền nghe được mơ hồ. Máy bay trực thăng nổ ầm thanh âm. Loại thanh âm này để cho bọn họ bỗng nhiên liền hưng phấn. Tiếp viện tới, những cái kia phục kích người cũng biết. Nhưng là vừa không cam lòng như vậy đem những thứ này binh lính Mỹ để cho chạy. Vì vậy tăng nhanh công kích tốc độ. Viên đạn càng thêm dày đặc. Nhưng là ngay tại bọn họ đang muốn một kích toàn lực lúc này liền nghe được một hồi tiếng nổ thật. To truyền tới, tiếp bọn họ phục kích địa phương liền văng lên hàng loạt to lớn bụi khói. Bị đợt thứ nhất máy bay trực thăng đánh trúng thì có mười mấy người. Bọn họ cho dù là nằm trên đất, cũng bị đạn xuyên thấu. Âu các ngươi đi chết đi. Phía dưới binh lính Mỹ cửa phát ra tiếng gào. Rất hiển nhiên, như vậy một bên ngược lại chu diệt. Để cho bọn họ cảm thấy trả thù khoái cảm. Máy bay trực thăng do 4 chiếc, một cái tới lui công kích. Cũng đã đem những cái kia phục kích Afghanistan lực lượng võ trang đánh chết nửa số trở lên. Cái này làm cho những thứ này phục kích những tên đều chạy tới sợ hãi. Người còn lại kêu to. Liền rối rít từ trên cỏ bò dậy. Bây giờ còn nằm trên đất chính là tự tìm cái chết. Máy bay trực thăng quanh quẩn công kích. Cơ hồ là không có góc chết. Nhưng là bò dậy chạy cũng không phải một biện pháp tốt. Cái này làm cho máy bay trực thăng mục tiêu càng thêm minh xác. Liền trực tiếp đuổi theo. Cơ tái đường kính lớn súng máy viên đạn rất nhanh liền xé bọn họ thân thể. Thậm chí có người thân thể bị đạn trực tiếp cắt đứt trở thành hai khúc. Hiện trường là thê thảm không nỡ nhìn. Một mảnh hỗn độn, một cái mang trắng khăn che đầu người. Bưng AK-47 súng trường. Giống như từ đến một cái sườn núi trước trốn đi xuống. Nhưng là máy bay trực thăng rất nhanh liền đuổi theo. Viên đạn một đường quét tới. Đã là không thể tránh né. Hắn tuyệt vọng phát ra một tiếng gầm tiếng kêu. Chuẩn bị xoay người. Dùng súng tiểu liên bắn càn quét bay tới máy bay trực thăng. Cũng chuẩn bị xong liền mình bị viên đạn tê liệt lúc này bỗng nhiên cũng cảm giác được một cổ kỳ dị. Lực lượng kéo hắn lại. Sau đó một đầu ngã ở một cái hố đất bên trong. Viên đạn từ hắn trên người lướt qua. Hắn trên người cũng không có đả thương vết. Không có bị đạn đánh cho thành hai khúc. mà là còn thật tốt nằm ở đất trong rãnh. Nhưng là đã cho những người đó tạo thành đã bị đánh trúng tử vong ảo giác. Mới vừa rồi còn nắm vững thắng lợi. Thoáng qua ở giữa liền bị quân Mỹ phản kích. Liền cơ hội phản kháng cũng không có. Cũng đã xong đời. Đây chính là chiến trường. Afghanistan lực lượng võ trang bằng vào địa lý ưu thế tiến hành phản kháng. Mà quân Mỹ bằng vào vũ khí lại là cùng quân sự dày công tu dưỡng tiến hành vây quét. Cứ việc quân Mỹ thắng lợi. Nhưng là bọn họ cũng là thảm thắng. Hơn 30 tên binh lính Mỹ. Chính xác ngay tức thì cũng chỉ còn lại có 6 người hoàn hảo không hao tổn. 7 người mang thương. 5 người trọng thương. Còn lại đều là chết trận. Đặc biệt là trước mặt xe bọc thép bên trong bị thiêu sống chết. Thê thảm không nỡ nhìn. Toàn bộ chiến trường cũng tản mát ra làm người ta nôn mửa mùi vị. Quân Mỹ đến tiếp sau này quân đội đã chạy tới. Bắt đầu quét dọn chiến trường. 4 chiếc máy bay trực thăng trong 2 chiếc máy bay trực thăng dừng lại. Sau đó cứu trợ người bị trọng thương. Liền trực tiếp bay đi. Người còn lại, bị thương không đau cũng chuẩn bị ngồi cùng đi xe hơi rời đi. Những cái kia tăng viện các binh lính đều bắt đầu quét dọn chiến trường. Bị bắn chết những cái kia Afghanistan lính võ trang. Bị từng cái lục soát người. Có còn hay không chết. Cũng không cứu chữa. Trực tiếp chính là một phát súng bắn chết. Bọn họ cho quân Mỹ tạo thành lớn như vậy thương vong. Căn bản không có thể còn muốn giữ lại bọn họ người bị thương. Dĩ nhiên chỉ có một may mắn. Chính là phải sống sót. Sau đó hỏi chỗ bọn họ là một chi như thế nào đội ngũ. Thuộc về ai lãnh đạo. Cái nào giáo phái người. Nhưng là bọn họ không có phát hiện chân phàm cùng tên đầu mục kia chỗ ở vị trí. Đi qua cẩn thận quét dọn chiến trường sau đó. Quân Mỹ rút lui. Lần này phục kích. Quân Mỹ bỏ ra trọng đại thương vong. Mà phục kích lính võ trang trên căn bản toàn quân chết hết. Chết hơn 60 người. Trong đó phần lớn là bị máy bay trực thăng bắn chết. Tử trạng rất thảm. Quân Mỹ đoàn xe cuốn lên bụi đất. Biến mất ở trên đường mòn. Lúc này cái đầu kia hạng mục lúc này mới rùng răng. Sau đó nhìn xem chân phàm, cảm thấy không quen thuộc, liền lập tức cảnh giác đem họng súng nhắm ngay chân phàm. Thấp giọng nặng nề nói, ngươi là ai? Hắn nói đúng bản xứ ngôn ngữ. Chân phàm nghe không hiểu, ngươi có thể nói tiếng Anh sao? Chân phàm hỏi, dĩ nhiên có thể, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Đầu mục hỏi, có thể nói tiếng Anh liền tốt, ta sẽ hỏi ngươi mấy vấn đề. Sau đó ngươi đàng hoàng trả lời ta. Chân phàm vừa nói bỗng nhiên một cái tay liền đè xuống đầu mục đầu. Đầu kia hạng mục muốn né tránh. Nhưng không tránh thoát. Cứ như vậy bị chân phàm một cái tay đè xuống đỉnh đầu. Tay cũng mềm nhũn rũ xuống. Chân phàm rất thất vọng. Người này trong đầu tin tức cũng không có Capus Ceiling. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://truyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.